Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, nhằm vào Kim Thái Thù Cục. Không có Lâm Niệm Lôi mang thai sự tình. Kỳ thật Tần Vũ cũng dự định đi một chuyến Yến Bắc. Vì chính mình tại Xuyên Phủ mưu đồ cố gắng một chút. Vì lẽ đó hắn tiếp xong Lôi Lôi điện thoại. Liền thuận lý thành trương đem kế hoạch trước thời hạn. Theo lịch chiến, Tề Lân, còn có đại nha bọn người bàn giao hai câu. Cùng ngày liền ngồi máy bay trực thăng bay Nam Thượng Hải. Chuẩn bị ở nơi đó chuyển đường đi Yến Bắc. Y thị, khách sạn trong phòng chung. Chu Chứng ngồi ở trên ghế salon. Tay phải vuốt vuốt vàng thỏi. Tay trái cầm điện thoại. Ý cười đầy mặt sông Kim Thái Thù nói ra. Tốt, tốt. Vậy ta chờ ngươi. Ân, cứ như vậy ha. Điện thoại cúp máy. Chu Chứng ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Đống nói ra. Lão Kim một hồi để người tới đón chúng ta. Lâm Thành Đống gật đầu. Chu Chứng cười ha hả nhìn xem hắn. Đột nhiên theo trong túi rút ra 5 cái vàng thỏi. Lạch cạch một tiếng đập vào trên mặt bàn. Đưa cho ngươi. Lâm Thành Đống sửng sốt một chút. Có ý tứ gì? Là mẹ hắn phải thêm sống a? Vẫn là phải ra chuông a? Ha ha ha. Chu Chứng cười một tiếng. Cũng không sống. Cũng không chuông. Ta cũng cầm 5 cái. Ngươi không nói giải quyết lão Kim cần 50 cái vàng thỏi sao? Lâm Thành Đống cười lạnh hỏi. Huynh đệ, theo lão Kim tiếp xúc người là ngươi cùng ta. Ta cho ra đi vàng thỏi. Có thể đem sự tình làm là được chứ sao? Chu Chứng lại theo trong túi lấy ra 5 cái. Nói chúng tim đen nói ra. Người ở phía trên, chỉ để ý sự tình có thể thành hay không? Căn bản không quan tâm bỏ ra bao nhiêu tiền. Vậy ngươi không sợ phía trên biết à? Lâm Thành Đống hỏi. Ha ha. Ngươi có nắm chắc sống đến bọn hắn biết đến ngày đó sao? Chu Chứng cười lạnh hỏi lại. Lâm Thành Đống trầm mặc. Ngươi hữu dụng, bọn hắn sẽ không để ý ngươi lấy thêm 10 cái vàng thỏi. Mà ngươi muốn vô dụng, biết đến còn quá nhiều. Vậy ngươi thả cái giám, khả năng đều bị phán tử hình. Chu Chứng lời nói phi thường chân thật nói ra. Ngươi làm nghề này thời gian quá ngắn. Chậm rãi ngộ đi. Lâm Thành Đống nghe xong lão Chu, đưa tay liền cầm lên cái kia 5 cái vàng thỏi. Ngươi theo ta chỗ ấy làm 50 cái vàng thỏi, giao cho phía trên sao? Chu Chứng đột nhiên hỏi một câu. Con mẹ nó chứ dùng mệnh đổi lấy tiền, bằng cái gì giao cho phía trên? Lâm Thành Đống lời nói ngắn gọn trở lại. Ha ha, ngươi rất đối với ta khẩu vị. Chu Chứng nhìn xem Lâm Thành Đống, một câu hai ý nghĩa nói. Ha ha, con mẹ nó ngươi lão nghĩ xúi dục ta. Lâm Thành Đống cân nhắc vàng thỏi trở lại. Huynh đệ, bọn hắn đều là ngoại nhân. Hai ta hiện tại mới là ngủ ở trên một chiếc giường người bên gối. Ngươi hiểu, Chu Chứng hướng về phía Lâm Thành Đống nháy nháy mắt. Lâm Thành Đống không nhìn lão Chu. Căn bản không tiếp gốc dạ. Sau 2 giờ, y thị nội thành, vẫn là nhà kia hướng ích xử lý trong tiệm. Lâm Thành Đống quay đầu nhìn lướt qua 4 phía, đưa tay đem 40 cục vàng thỏi giao cho Kim Thái Thù tùy tùng. Lập tức mặt mỉm cười hướng hắn nói ra, nhà ta lão bản sự tình, liền xin nhờ Kim tiên sinh. Dễ nói, dễ nói, tùy tùng không có bất kỳ cái gì từ chối. Hiển nhiên đều sớm đạt được Kim Thái Thù thụ ý, chỉ cười nhận lấy cái dương, tiếp xúc nhiều. Lâm Thành Đống vỗ vỗ bả vai của đối phương, đẩy cửa đi vào bao xương. Trong phòng, Chu Chứng ngẩng đầu xông Lâm Thành Đống dùng cái hỏi thăm ánh mắt. Cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu. Chu Chứng hài lòng cười một tiếng, nâng chén xông Kim Thái Thù nói ra. Về sau có nhiều phiền toái. Kim Thái Thù nhếch miệng cười một tiếng. Theo Chu Chứng va vào một phát chén về sau, uống một hơi cạn sạch. Chén rượu rơi xuống, Kim Thái Thù rất nhã nhặn dùng khăn ăn lau đi khóe miệng. Nhìn xem Chu Chứng hỏi, lão Chu, lần trước ta nói với ngươi chuyện kia, ngươi giúp ta hỏi sao? Ha ha, Chu Chứng cười một tiếng, đưa tay móc ra điện thoại, ngay trước mặt Kim Thái Thù gọi một cái video điện thoại. Vài giây sau, điện thoại kết nối. Chu Trứng Chính đối mình cầm điện thoại. Ngôn ngữ khách khí dùng tiếng Trung nói ra. Richard tiên sinh. Đúng. Ta ở đây. Tốt. Ngài theo Kim tiên sinh thông điện thoại đi. Nói xong. Chu Trứng che lấy điện thoại ống nghe. Lại hướng về phía Kim Thái Thù nói ra. Liên minh châu Âu EU 2 khu. Quân Thanh 3 khu Richard trưởng quan. Kim Thái Thù cười nhận lấy điện thoại. Theo đối phương video lấy nói ra. Ngài tốt, Richard trưởng quan. Đúng, đúng, ta là khu 5. Chấm ngoặc kép, bên cạnh, Lâm Thành Đống từ đầu đến cuối đang ngó chừng Chu Trứng. Phi thường sợ cái này giảo hoạt lão ra hỏa dở trò gian. Mà cái sau thì là cúi đầu ăn xử lý. Một bộ bình tĩnh ung dung bộ dáng. Kim Thái Thù cầm điện thoại theo Richard nói chuyện với nhau có thể có 6-7 phút sau. Mới chậm rãi cúp máy điện thoại. Hắn là thế nào cùng ngươi nói? Chu Trứng cười nhận lấy điện thoại hỏi. Richard tiên sinh nói hắn gần nhất có một ít sự tình muốn đi khu 3 xử lý. Tạm thời không có thời gian tới. Nhưng chúng ta nói chuyện cũng không tệ lắm. Về sau luôn luôn gặp mặt cơ hội nha. Kim Thái Thù ôm quyền nói ra. Lão Chu, cảm ơn ngươi. Ta muốn mình nói cho ngươi. Richard tiên sinh gần nhất bề bộn nhiều việc. Ngươi sẽ cho là ta không muốn ra lực. Chu Trứng cười trở lại. Để ngươi cùng hắn mình thông điện thoại. Chuyện gì đều có thể nói đến rất rõ ràng. Không có, không có. Ta sẽ không nghĩ như vậy. Kim Thái Thù cười khoát tay áo. Một cái video trò chuyện. Cơ hồ bỏ đi Kim Thái Thù tất cả hoài nghi. Bởi vì Richard cái này cấp bậc trưởng quan. Đều là có công kỳ tư liệu. Tùy tiện tra một cái. Liền có thể tìm tới hình của hắn. Vì lẽ đó không tồn tại làm bộ khả năng. Cứ như vậy. Thân phận của Chu Trứng liền triệt để được chứng thực. Lại thêm Kim Thái Thù đã cầm 40 cục vàng thỏi chỗ tốt. Vì lẽ đó song phương quan hệ cấp tốc ấm lên. Nói chuyện trời đất cũng không giống trước đó để ý như vậy cẩn thận. Dối trá giả khách sáo. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Lão Chu cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Liền hướng về phía Kim Thái Thù nói ra. Thực nghiệp chuyện của công ty giải quyết. Ta sẽ cho ngươi một phần danh sách. Phía trên sẽ rõ xác thực đánh dấu. Ta cùng thượng tầng muốn quen biết quan hệ tên người. Đến lúc đó còn cần ngươi đem những người này mời đến. Cho ta dẫn tiến một cái. Không có vấn đề. Ta không mời được. Ta sẽ thông qua bằng hữu xin mời tới. Kim Thái Thù cười gật đầu. Cảm tạ. Hợp tác vui vẻ. Song phương hàn huyên hai câu. Cùng nhau giơ chén lên uống một hơi cạn sạch. Tiệc rượu tán đi về sau. Lâm Thành Đống tìm cơ hội liên hệ Mã Lão Nhị. Lời nói ngắn gọn hướng hắn nói ra. Để Chu Trứng mạo hiểm liên hệ hắn tại Liên minh châu Âu EU khu thượng cấp. Đã lấy được hiệu quả. Hiện tại Kim Thái Thù hẳn không có hoài nghi. Vừa rồi tại lúc ăn cơm, Chu Trứng đã đưa ra danh sách sự tình. Đối phương đáp ứng, đại khái liền mấy ngày nay. Kim Thái Thù sẽ dẫn đầu tổ chức một cái tiệc rượu. Đến lúc đó liền có thể động thủ. Tốt, ta lập tức cùng thượng tầng báo cáo. Lão Nhị, ta có một câu, không biết nên không nên nói. Lâm Thành Đống do dự một chút. Cùng ta có cái gì không thể nói. Bên cạnh ta không có người ngoài. Ngoặc kép, Lâm Thành Đống suy tư một chút nói ra. Tiệc rượu vừa mở, thương kích xác suất thành công xác thực sẽ cực kỳ tăng lên không ít. Nhưng bằng vào ta mấy ngày nay theo Kim Thái Thù tiếp xúc tình huống đến xem. Dù cho người giết, thoát thân vẫn là rất khó thoát thân. Bọn hắn cái kia số 57 viện tốc độ phản ứng rất nhanh. Mà lại đám người này bên người an bảo nhân viên đều không ít. Súng một vang, lưu cho các ngươi ra bên ngoài chạy thời gian cũng không nhiều. Vì lẽ đó, cá nhân ta đề nghị, ngươi không cần mang theo ngươi người tiến đến. Tốt nhất ở ngoại vi làm tiếp ứng làm việc. Mã Lão Nhị trầm mặc, mạng là của mình, cho ai liều đều không đáng. Ngươi suy tính một chút. Lão Nhị, tạ ơn. Mã Lão Nhị gật đầu. Cứ như vậy, Lâm Thành Đống đem nên nói xong. Liền dập máy điện thoại. Hai ngày sau, Tần Vũ tại Nam Thượng Hải theo Trần Tuấn nói xong chính sự về sau. Trực tiếp đi máy bay bay hướng Yến Bắc. Mà hắn một cương đi.